Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1349. Chương 1349. Suy đoán chân tướng. Kết quả: Bạch Vũ Triết tại Độc Hồn Tông chỗ bên trong tòa thành lớn kia chuyển 3 ngày thời gian. Không có bất kỳ phát hiện nào. Thậm chí hắn còn lặng lẽ chui vào Độc Hồn Tông tông môn nội bộ. Cũng không có thấy bất luận cái gì cao thủ. Bất quá hắn hiện tại cũng không dám làm cái gì phá hư. Sợ cái này cổ lão đỉnh tiêm tông môn bên trong còn có cái gì lão quái vật xuất hiện. Lại nói, hắn cũng không hy vọng mình bị khóa chặt vị trí. Trở về sau đó, Bạch Vũ Triết lần nữa cùng Lạc Tử Lam thương lượng. Hai người tựa hồ đối với loại tình huống này đều có chút nghi hoặc. Bên trong tông môn không có bất kỳ cái gì cao thủ. Vậy hiển nhiên đều là vì ngươi đi ra ngoài tìm tìm. Có thể một đi ngang qua đến. Chúng ta nhưng không có bất luận phát hiện gì. Cho dù là bọn họ nhân thủ không đủ. Cái này tựa hồ cũng có chút không nên a. Đây là Lạc Tử Lam phát ra nghi hoặc. Nàng cảm thấy đối phương như là đã phát hiện Bạch Vũ Triết tại Ma Thần Cung xuất hiện qua. Vậy liền sẽ không đem tất cả tìm kiếm nhân thủ đều để ở đó chút vắng vẻ lộ tuyến bên trên. Cô nương nói có lý. Nếu là như vậy, vậy đối phương cũng chỉ có một loại khả năng. Bạch Vũ Triết nghĩ tới nghĩ lui sau đó. Cảm giác mình đã nghĩ đến điểm cuối cùng. Lạc Tử Lam xác thực cũng là rất nữ tử thông minh. Nhưng là luận đến kinh nghiệm, hiển nhiên so với Bạch Vũ Triết vẫn có chút chênh lệch. Dù sao nàng chỗ kinh lịch lịch luyện là khẳng định không bằng Bạch Vũ Triết. Ồ, kia Bạch huynh cảm thấy đối phương như thế nào là an bài thế nào đây này? Lạc Tử Lam lập tức lại hỏi, tính cách của nàng từ trước đến nay chính là như thế trực tiếp. Cũng chưa từng có cảm giác chính mình không nghĩ tới, đối phương lại nghĩ đến. Sẽ có cái gì mất mặt ý nghĩ? Ta muốn về Thông Thiên Tháp. Phệ Linh Tông mặc dù không phải phải qua đường, nhưng là bên kia có thể lựa chọn lộ tuyến thực tế quá ít. Bọn hắn trực tiếp ở bên kia phân bố lực lượng. Như vậy ta sớm muộn vẫn là sẽ đụng vào. Đạo lý này thực tế quá đơn giản. Trước đó chúng ta nhưng không có nghĩ tới. Bạch Vũ Triết nói ra chính mình suy đoán. Mà lại, hắn đã đem cái này suy đoán xem như sự thật. Lạc Tử Lam bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Đạo lý này xác thực rất đơn giản. Nhưng là phía trước kia một đường truy sát. Chẳng những là hai người bọn họ. Liền ngay cả chính Cửu Thiên Hách đều lâm vào loại kia tiết tấu bên trong. Trong lúc nhất thời không nghĩ tới cái đạo lý đơn giản này. Vậy kế tiếp ngươi dự định đi như thế nào? Lạc Tử Lam hỏi. Không có biện pháp khác, ta muốn trở về xác thực cần đi qua nơi đó. Cho nên, chúng ta tại đến Phệ Linh Tông bên kia trước đó, phải thật tốt nghỉ ngơi dưỡng sức. Về sau, ẩn thân trận bàn đều không cần nở. Đến lúc đó sau đó, lựa chọn một con đường, sau đó mạnh mẽ xông tới. Bạch Vũ Triết nói ra lời này thời điểm, trên thân mang theo một cỗ cường thế bá khí. Loại chuyện này hắn cũng không phải không có làm qua. Tại Huyết Lôi Sơn Mạch thời điểm, kỳ thật hai lần đều là mạnh mẽ xông tới ra. Mặc dù khi đó đối mặt chỉ có Ma Thần Cung một cái thế lực. Mà bây giờ khả năng các đại tông môn đều đem còn thừa cao thủ được triệu tập. Nhưng là, Phệ Linh Tông bên kia cũng là có mấy đường đi. Tà giáo võ giả như thường vẫn là phải đem lực lượng cho phân tán. Cho nên bọn hắn đối mặt thực lực, hẳn là cũng không thể so với lúc ấy mạnh quá nhiều. Đương nhiên, mạnh mẽ xông tới nhưng thật ra là dự tính xấu nhất. Tại mạnh mẽ xông tới trước đó, Bạch Vũ Triết vẫn là sẽ lợi dụng ẩn thân trận bàn. Tình nguyện dùng nhiều chút thời gian, cũng muốn trước thử một lần, thật muốn bị phát hiện, lại chuẩn bị cường sát đi qua. Lạc Tử Lam không có ý kiến. Đối mặt loại tình huống này, nàng cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Thế là cũng liền quyết định như vậy. Hai người ở đây nghỉ ngơi một ngày thời gian sau đó.